Chương 280, cạ dẹt kế nhiệm đại điển thượng nhẫn khảo thí. Một phen kịch chiến đằng sau, 5 người ngồi vây quanh dưới tảng cây, khi nạ tạ bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực, bên trái Ino, bên phải xạ cụ dạ, hai nha đầu này căn bản không chịu nhường cho. Lúc đầu loại tình huống này hẳn là phát sinh trên người ủ trí hạ xạ xú kẻ, chẳng qua hiện nay đổi thành nạ rủ tổ. Đó thật là một cái hạnh phúc ga kẻ nấn ngồi tại Ino bên cạnh, một mực làm học tỷ tồn tại. Nàng cũng không có dự định cùng hai cái học muội đi tranh đoạt cái gì, mặc dù kỳ thật vừa rồi nàng là cực khổ nhất. Một cái, các nàng bốn người bên trong, Hinata, Sakuza tốc độ không đủ, Ino khuyết thiếu đầy đủ uy lực tiến công thủ đoạn, chỉ có thẹn ẩn, nàng cái kia đã chơi đến cùng với nàng tay chân đồng dạng linh hoạt nhẫn cụ, tăng thêm cũng không thuần thục phi lôi thần chi thuật cùng sa thiết chi thuật, mới có thể miễn cưỡng hạn chế lại nạ rủ tổ tốc độ. Không phải các nàng đánh đều không có đến đánh. Làm tiền bối trách nhiệm A, không có cách nào. Nạ dù tổ dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi hì nạ tạ lô thai, riêng là động tác này liền đem đơn thuần tiểu hì nạ tạ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nha đầu này thật là khiến người ta không thích đều không được A mấy người các ngươi nha đầu. Kém chút đem ta giết chết A ỷ nổ cướp được nạ dù tổ một đầu cánh tay, vui vẻ ôm, nghe vậy trận nhìn nạ dù tổ một chút, nói. Dương A bắt đầu còn không phải ngươi gọi chúng ta đem hết toàn lực, mà lại nếu là dựa vào chúng ta bốn cái liền có thể giết chết ngươi, chúng ta liền. Không nên chỉ là bốn cái trung nhẫn mà đã xong, hẳn là danh chấn một phương cường giả. Đu nở dê đờ y, ta thế nhưng là nghe sư phó nói qua, lấy ngươi toàn bộ thực lực, liền xem như bây giờ tứ đại cả cộng lại đều không giết được ngươi đâu, chúng ta bốn người nơi nào có bản sự này. Vấn đề là bây giờ ai có thể để cho ta xuất toàn lực A, vô địch nhất tịch mịch A nạ rủ tổ một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng cảm thán nói. Ra mặt dày xạ cụ giả cùng y nổ cái này 2 tỷ mỗi lúc này liền cho thấy kinh người ăn ý, một người một bên, cho nạ rủ tổ một cái đôi bàn tay trắng như phấn, để nạ rủ tổ phát ra thống khổ kêu rên một trận đùa giỡn đằng sau, nạ rủ tổ lười biếng tựa ở dưới cây, nói. Nếu là mỗi ngày đều có thế dạng này nhàn nhã liền tốt kẻ nẩn quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, si ngốc cười nói, ngươi còn chưa đủ nhàn nhã à, nói là cô nổ hạ trưởng nhóm ạ bù, thế mà một tuần lễ mới đi ạ bù một lần, cả gìn giúp ngươi đem ạ bù tất. Cả sự vật toàn bộ xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngươi còn chưa đủ nhàn nhã à cả gìn là tài giỏi, bất quá ạ bù nhiệm vụ đại bộ phận còn không đều là ta đi hoàn thành, làm cho ta một người một ngày muốn làm 10 cái nhiệm vụ. Kém chút đem ta mệt chết. Nạ dù tổ đối với kẻ nấn lời nói vậy thì thật là cuồng lật bì ạ kiểu gẳng. Cả dìn tại xử lý văn bản tài liệu cùng năng lực phân tích bên trên đích thật là ít có thiên tài. Nạ dù tổ đem nàng phóng tới thư ký vị trí này đích thật là đối nghịch. Bất quá cả dìn năng lực QNZ vẹn vẹn như thế mà thôi. Hơn một năm trước đó kế hoạch cổ nổ hạ sụp đổ. Tăng thêm nạ dù tổ đồ sát kế hoạch, cổ nổ hạ thực lực một lần bị hao tổn, làm cho nhân thủ khẩn trương. Về sau nạ rủ tổ một chiêu miểu sát 3 thôn liên quân chiến tích, để cô nổ hạ hạ lạc danh vọng đột nhiên tăng vọt, vượt qua di vãng, nhiệm vụ ủy thác lượng QNZ bởi vậy gia tăng, nhân thủ không đủ, nhiệm vụ lượng ngược lại gia tăng, ngoại trừ tất yếu lưu thủ cô nổ hạ ní ra, ạ bù bên ngoài, cái khác có thế phái đều phái đi ra, kết quả nhân thủ còn chưa đủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể do nạ rủ tổ xuất thủ, chế tạo đại lượng một phân thân đi làm nhiệm vụ. Sáng tạo ra một người một ngày soát 10 cái nhiệm vụ ghi chép, bất quá QNZ bởi vậy, nạ dù tổ gần nhất luôn ngủ không tỉnh. Đúng vậy a, ngươi thật mệt mỏi a, trưởng nhóm ạ bù đại nhân. Kẻ nần lật ra nạ dù tổ một cái bạch nhãn, không có lời nói tốt ra NZ, luận khẩu tài, cô nô hạ không có một người là nạ dù tổ đối thủ, miệng đầy nói mò ra, nói đến thiên hoa loạn truy đó là nạ dù tổ bản sự. Cho nên a, mới muốn hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Nạ dù tổ triển khai 2 tay, thì nạ tạ vẫn như cũ khéo léo đợi trong ngực hắn, cái này kéo một phát, liền đem xạ cụ ra, ý nổ còn có thể nần toàn bộ kéo đến trong ngực của mình, trái ôm phải ấp, đem cổ nổ hạ 4 đóa tiểu hoa toàn bộ ôm vào trong ngực, làm một cái nam nhân, nạ dù tổ thật đúng là vô cùng thỏa mãn. A nạ dù tổ cười hì hì nhìn xem trong ngực 4 cái phong cách khác nhau thiếu nữ xinh đẹp, con mắt màu xanh lam mang theo ý cười, nói. Các ngươi biết ta một năm qua này cao hứng nhất sự tình là cái gì? Không hắn như thế ánh mắt, nhìn chằm chằm 4 cái nữ hài, 4 cái nữ hài tự nhiên tất cả đều nghĩ sai, trên mặt đỏ bừng, lại dẫn dáng vẻ hạnh phúc. ta cao hứng nhất chính là ta rốt cục dáng dấp cao hơn các ngươi. Nạ rủ tổ một mặt hưng phấn mà nói ra, nhưng là bốn cái nữ hài rõ ràng tất cả đều bị nạ rủ tổ đùa bỡn, ngoại trừ hì nạ tạ bên ngoài, còn lại ba cái nữ hài đem nạ rủ tổ ép đến trên mặt đất liền một trận hành hung. Nạ rủ tổ một trương mặt khổ qua, ô ô ô, ta đây là cái gì mệnh á, cái kia đích thật là hắn cao hứng nhất sự tình nha, trải qua đã qua một năm không ngừng cố gắng. Nạ rủ tổ giải cao độ cao vượt qua 10cm, bây giờ thân cao đã có 162.5cm, lấy 14 tuổi thiếu niên tới nói cũng không tính đặc biệt cao, ngẫm lại chính là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bên người bốn cái nữ hài bên trong, cao nhất đương nhiên là lớn tuổi một tuổi kẹn lẩn, hiện tại thân cao là 158.7, so nạ rủ tổ thấp một điểm, hắn rốt cục nên đón có thể từ thân cao bên trên nhìn xuống người bên cạnh một ngày. Không dễ dàng a nạ rủ tổ, chú nạ đại nhân có chuyện tìm ngươi. Cùng cô nổ hạ bốn tiểu hoa đùa giỡn một phen đằng sau, nạ rủ tổ liền bị xì rủn cho gọi đi, nói là chú nạ có chuyện tìm, bất quá từ xì rủn cũng không nóng nảy biểu lộ đến xem, hẳn không phải là cái gì rất khẩn cấp sự tình đi. Chú nạ lao bà, xảy ra chuyện gì? Nạ rủ tổ ôm đầu đi vào hổ cả văn phòng, dừng dưng nói, đối với thân là hổ cả chú nạ, có thể nói là không có nửa điểm tôn kính loại tâm tình này tồn tại. Ê, cái này cho ngươi, xem một chút đi. Dù nạ tiện tay đem một vật ném về phía nạ rủ tổ, mặc dù là tiện tay ném một cái, nhưng là xù nạ loại người này khí lực dưới, thứ này cùng đạn pháo không có gì khác biệt, nạ rủ tổ đưa tay tiếp được, đồng thời hóa giải xù nạ lực lượng. Thiếp mời có ai muốn kết hôn sao? Vì cái gì nói chuyện thiếp mời ngươi liền muốn kết hôn à? Ngươi xem trước một chút rõ ràng có được hay không? Nạ rủ tổ nhìn một chút thiếp mời trang địa, nói, làm chương này thiếp mời người, ngược lại là rất có bản lãnh á. Thiếp mời chất liệu rất đặc biệt, là chất gỗ, mà thiếp mời hai chữ, không phải viết lên, là trực tiếp dùng chạ cờ ra ép ra, có thể tại yếu ớt trên gỗ ép ra loại này rõ ràng mà không có chút nào cắt ra chữ viết, phải vô cùng tinh diệu chạ cờ ra lực. Khống chế, chỉ sợ không kém si run. Nạ rủ tổ lật ra xem xét, lập tức lộ ra chơi vui dáng tươi cười. Đệ ngũ cả dẹt tiếp nhận đại điển, cái này còn thật thú vị. Kéo kéo giả là một năm, gạ ạ giả cũng đã nhận được rất nhiều người tán thành, tăng thêm đạt được làng cắt đại trưởng lão duy trì. Gạ ạ giả tiểu tử này, rốt cục muốn lấy 14 tuổi, trở thành giới nỉ giả trong lịch sử trẻ tuổi nhất ảnh. Đúng vậy à, kéo thời gian dài như vậy, làng cắt rốt cục quyết định đệ ngũ cả dẹt thí sinh. Bất quá ta lúc đầu coi là sẽ chỉ có ta một trận tiếp mời, không nghĩ tới ngươi nơi đó QNZ có một trường A xù nạ dưới hai tay ba, một bộ treo tức dáng vẻ nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ lập tức một cái bạch nhãn lật lại, dù nạ sẽ không nghĩ tới mới là lạ, hắn cùng tệ ạ gì tối thông khúc khoảng lâu ngày cũng không phải bí mật gì. Nói một cách khác, cho dù là thiếu đi để ngũ hổ cả tấm kia tiếp mời, nạ rủ tổ trương này cũng không biết thiếu. Thiếp mời nội dung không có gì đặc biệt, đơn giản chính là mời nạ rủ tổ đến làng cắt tham gia đệ ngũ cả dẹt kế vị đại điển, nói rõ thời gian, lại là một chút lời xã giao mà thôi. Cho nên nạ rủ tổ lay động một cái trong tay thiếp mời, nói, ngươi dự định cùng đi với ta làng cắt không, lần này ta không có ý định đi, ngươi đi một mình là được rồi. Ai nạ rủ tổ đâu có lại, kỳ quái mà nhìn xem Suna, không có hiểu rõ Suna đây là ý gì. Để một mình hắn đi làng cát, cái kia không phải là cho hắn cùng tệ ạ gì cơ hội chung đụng sao? Xù nạ có hào phóng như vậy sao? Tuyệt đối có âm mưu. Xù nạ không có chú ý nạ rủ tổ ánh mắt, từ trên bàn cầm lên một phần văn bản tài liệu ném cho nạ rủ tổ, nói, ngươi xem trước một chút cái này. Thượng nhẫn khảo thí nạ rủ tổ ánh mắt run lên, nói, lần này chủ sự thượng nhẫn khảo thí chính là làng cát đi, chờ một chút. Khảo thí ngày là nạ rủ tổ tranh thủ thời gian lật qua lại văn kiện trong tay. Dù nạ mỉm cười, nói, không sai, đệ ngũ cả dẹt tiếp nhận đại điển cùng ngày, chính là thượng nhẫn khảo thí trận đầu thời gian.